Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 276, hưởng thụ thứ hai lần tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trần đầu cành bên trên những diệp đó con. Xác thực trở nên thưa thớt không ít. Nguyên bản tại hắn đầu cành bên trên. Hết thảy có 904 cái lá cây. Mà bây giờ, cũng chỉ có 804 phiến. Trọn vẹn thiếu đi 100 phiến lá cây. Mà một chiếc lá liền đại biểu lấy một điểm vu linh trị. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đoạn trần vu linh trị số giảm xuống. Từ 904 trực tiếp hạ xuống. GT, một khắc này, đoạn trần giơ lên mình nhánh diệp vọng hướng về phía bầu trời. Hắn đúng là thành công. Mời tới hai cái lá cây trợ trận. Chỉ là cái này hai mảnh trợ trận phiến lá rơi xuống. Cũng không phải không có chút nào đại giới. Đại giới chính là, hắn nhánh trên đầu, vĩnh viễn thiếu đi 100 cái lá cây. Cũng bởi vì chỗ nỗ lực cái này đại giới. Cho dù lần này bị đoạt xá nguy hiểm đã giải quyết. Nhưng đoạn trần vẫn cảm thấy trong lòng đau buồn. Một cỗ vô minh nghiệp hỏa tại trong lồng ngực thiêu đốt. Liền ngay cả lời nói ra, đều trở nên sâu kín. Để cho người ta nghe liền có loại cảm giác không rét mà run. Chấm, di ngôn, ngươi lại muốn giết ta. Ngươi cũng dám giết ta. Có tin ta hay không tự bạo cho ngươi xem. Liền ngươi cái này tiểu thân bản. Có thể chống qua ta tự bạo dư ba a, ngươi muốn ta chết. Ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Nhâm Tân nghe đoạn trần về sau. Lập tức giận dữ. Lúc này liền giống to kêu lớn lên. Trước đó không lâu mới dùng tự bạo uy hiếp một chút sư huynh của hắn. Lúc này, lại dùng tự bạo uy hiếp đoạn trần tới. Chỉ là hắn vừa mới nói xong. Bao vây lấy hắn cái kia cái lá cây. Liền dẫn hắn xoát một chút lướt qua gần ngàn mét khoảng cách. Xuất hiện ở rời xa cây nhỏ nào đó chỗ ngồi. Tự bạo đi, ta chờ ngươi tự bạo. Đoạn trần thanh âm tiếp tục sâu kín truyền tới. Ây! Bị bao khỏa đến cùng cái bánh trưng giống như Nhâm Tân há to miệng. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Chỉ là tại phiến lá bao khỏa phía dưới. Phí công dãy dụa thân thể. Ngược lại là Triệu Dương. Lúc này đã không dãy dụa nữa. Mặc cho cái kia hiện đầy kỳ dị đường vân lá cây đem hắn bao lấy. Ngậm miệng một chút không phát. Chỉ là đôi mắt kia. Lại là gắt gao nhìn chăm chú lên cách đó không xa đoạn trần biến thành gốc kia cây nhỏ. Đoạn trần nghiêng đi đầu cành đồng dạng nhìn về phía hắn. Vì để tránh cho hắn tự bạo. Liền đem cái này Triệu Dương cũng cho chuyển rời đến rời xa cây nhỏ địa phương đi. Làm xong đây hết thảy về sau. Đoạn trần thanh âm lại một lần nữa sâu kín truyền ra ngoài. Truyền đến hai vị kia thượng tiên hồn phách bên tai. Tốt. Hai vị thượng tiên, cái này bao trùm các ngươi phiến lá. Các ngươi cũng biết, đây không phải bình thường lá cây. Liền ngay cả ta cũng không biết tên của bọn nó. Nhưng là, ở sau đó trong một đoạn thời gian, bọn chúng hội đem các ngươi che phủ càng ngày càng gấp. Càng ngày càng gấp, thẳng đến các ngươi hai vị hồn thể hoàn toàn sụp đổ mới thôi. Hai vị tại thế giới bên ngoài cũng đã chết qua một lần đi. Như vậy. Hai vị thượng tiên liền lẳng lặng hưởng thụ lại một lần nữa tử vong quá trình đi. Truyền ra câu nói này về sau. Đoạn trần ý thức liền thoát ly chỗ này thức hải không gian. Một lần nữa trở về nhục thân của mình. Lập tức, hắn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Viên kia từng bị hắn cho rằng là bảo châu hồn châu. Vẫn như cũ bị hắn nắm trong tay. Thời khắc này hồn châu. Không còn tản mát ra loại ánh sáng màu xanh kia, mà là ảm đạm thành một viên phổ thông hạt châu. Đoạn trần hơi hơi dùng lực một chút, nó tầng ngoài liền nứt ra số đạo liệt ngân, vết rách như mạng nhện đồng dạng lan tràn, để cái này hồn châu vỡ vụn thành một chút cực nhỏ bã vụn. Cái này hồn châu, một khi bên trong gửi lại lấy hồn phách rời đi, nó liền đã mất đi tất cả công hiệu, cùng bình thường hòn đá không khác. Đem chiêu này bã vụn ném trên mặt đất. Đoạn trần trên mặt biểu lộ có vẻ hơi u ám. Đoạn đường này tới. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Thật vất vả tỉnh lại lên tinh thần. Quyết định sau khi trở về liền muốn lợi dụng hết thảy tài nguyên. Hảo hảo tu luyện một phen. Cường đại bản thân. tốt ứng đối tương lai trò chơi cùng trong hiện thực phong vân biến ảo. Sở dĩ một lần nữa về tới đây, Đoạn Trần cũng là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái tới. Có thể tìm tới thất lạc bảo vật đương nhiên càng tốt hơn. Liền tính là gì cũng không chiếm được, cũng không có quan hệ gì. Dù sao đến một chuyến, mình cũng sẽ không có tổn thất gì. Kết quả, hay là hắn nghĩ đến kém, không có tổn thất gì. 100 điểm vu linh trị cái này có thể gọi không có tổn thất gì. Tổn thất này thật sự là quá lớn có được hay không? Đoạn Trần thật có loại mất cả chì lẫn chài cảm giác. Hô, Đoạn Trần lại một lần nữa đem mình thảo mộc hữu linh. Hướng về chung quanh hoàn toàn thả ra. Kết quả, bởi vì vu linh trị hạ xuống, hắn thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi cũng giảm bớt không ít. Từ ban đầu vượt qua 2.000 gạo, biến thành hiện tại không đủ 2.000 gạo, ước chừng chỉ có 1.800 tả hữu. Thử nghiệm ra kết quả này về sau, Đoạn Trần sắc mặt càng thêm lộ ra u ám lên. Lại dùng thảo mộc hữu linh duy trì công suất lớn nhất dò xét phạm vi một lát. Đoạn Trần đang chờ thu nhỏ dò xét phạm vi, chuẩn bị trở về chỗ hang núi kia, cùng di thạch bọn hắn tụ hợp thời khắc. Đột nhiên, tại hắn thảo mộc hữu linh dò xét tít ngoài rìa chỗ, hắn phát hiện một thân ảnh, một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này là một con khỉ, một chỉ mặc áo trắng kiếm phục hầu tử. Lúc này Đoạn Trần, chỗ ở trong lòng tích xúc hậm hực chi hỏa, chính không chỗ phát tiết trạng thái phía dưới, nhìn thấy cái này khuôn mặt đáng ghét hầu tử về sau, trong lòng của hắn liền lập tức hiện ra một cỗ sát cơ. Dù vậy, Đoạn Trần vẫn là lộ ra rất cẩn thận. Tại ý thức của hắn mệnh lệnh phía dưới, đứng tại bên cạnh hắn không nhúc nhích mộc linh người rơm bắt đầu hướng về hầu tử chỗ cái kia chỗ ngồi chạy nhanh mà đi. Cái này mộc linh người rơm, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một lùm cỏ dại biến hóa mà đến, nhưng nó y nguyên có tiên thiên cảnh trở lên thực lực. Nó vô thanh vô tức chạy giữa khu rừng, nhanh chóng tới gần lấy cái này xâm nhập Đoạn Trần thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi hầu tử. Mà Đoạn Trần thì giống như là một đạo trong bóng tối u ảnh, lặng yên không tiếng động đi theo cái này mộc linh người rơm sau lưng. Ánh mắt yên lặng, thảo mộc hữu linh bật hết hỏa lực, dò xét bốn phương tám hướng. Không có, con khỉ này là đơn độc tới. Tại chung quanh của nó, cũng không có cái khác hầu tử tồn tại. Chủ nhân của nó, vị kia mọc ra một đôi mắt tam giác hung bộ lạc vu, cũng không ở phụ cận đây. Thăm dò đến điểm này về sau, Đoạn Trần trong lòng sát cơ không khỏi trở nên càng đậm. Cái con khỉ này tại nguyên chỗ dừng một chút về sau, mặt khỉ bên trên lộ ra một bộ nhân tính hóa vẻ nghi hoặc. Nhìn chung quanh một chút, nó rõ ràng cảm thấy được kề bên này có thanh quang bốc lên a. Lúc này mới hiếu kỳ tới điều tra. Làm sao cũng không lâu lắm, cái kia thanh quang đã không thấy tăm hơi. Ngay tại nó cảm thấy có chút nghi hoặc thời khắc, tại trước người của nó, mộc linh người rơm từ phía trước núi rừng bên trong thoát ra. Trong tay cái kia thanh từ nhọn cỏ diễn hóa ra tế kiếm, vô thanh vô tức ở giữa liền hoạch hướng về phía hầu tử chỗ cổ. Hầu tử trên mặt lập tức hiển lộ ra một tia dữ tợn, rất nhẹ nhàng liền tránh đi mộc linh người rơm một kiếm này. Tránh đi đồng thời, như thiểm điện vươn nó khỉ trào, một thanh liền đem cái này mộc linh người rơm cho xé rách thành vô số vụn cỏ. Nó là hoang thú, thực lực có thể so với tiên thiên hậu kỳ nhân loại. Như thế nào cái này khó khăn lắm đạt tới tiên thiên cảnh giới mộc linh người rơm có thể đối phó. Chỉ là sau một khắc, một thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở phía sau của nó. Sau đó vung ra một đao, vẻn vẹn một đao, liền đem cái con khỉ này đầu cho chảm rơi xuống. Cách chương.